tốt nhất con rể, chương 2134, trích tinh chỉ. Góc truyện audio.com, nghe được Lâm Vũ lời này, Cung Trạch thần sắc không khỏi dừng lại, thần sắc kinh ngạc nhìn Lâm Vũ liếc mắt nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì, còn có đặc biệt phá giải cái này phá không thần võ quyền công pháp. Hiển nhiên, hắn trước đây cũng không biết rõ còn có đặc biệt phá giải bộ quyền pháp này công pháp. Kia là tự nhiên, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, nói cho đúng là đặc biệt phá giải chấn lôi tam thức công pháp. Nếu như ta rách ngươi cái này cái gọi là phá không thần võ quyền, đây cũng là có thể chứng minh, ngươi bộ quyền pháp này, là đánh cắp tự chúng ta Viêm Hạ. Ta nghe ngươi nói nhảm, Cung Trạch hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin, cười lạnh nói. Quyền pháp này nhanh như thiểm điện, tiếng như kinh lôi, căn bản phá không thể phá, ta xem tiểu tử ngươi là có chút ngăn cản không nổi, cho nên mới tại điều này cùng ta đùa nghịch tâm cơ. Quả nhiên kẻ trộm chính là kẻ trộm, lại thế nào đánh cắp cũng bất quá là chỉ biết một mà không biết hai. Chấm, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt ta liền để ngươi kiến thức ta cái này. Trích tinh chỉ, là thế nào phá ngươi cái này phá không thần võ quyền. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ dưới chân trượt đi cấp tốc lui về phía sau vừa rút lui, sau đó ngón trỏ tay phải ngón giữa cùng nhau, cấp tốc hướng phía Cung Trạch đánh tới cổ tay phải một chút, vị trí nắm tinh chuẩn vô cùng, vừa vặn phong bế Cung Trạch một quyền này đường đi. Hơn nữa lấy Cung Trạch hiện tại xuất quyền lực đạo, nếu như bị Lâm Vũ điểm trúng, tại lực hỗ trợ lẫn nhau xuống, chỉ sợ Cung Trạch tay này cổ tay xương cổ tay sẽ trực tiếp bị Lâm Vũ một chỉ đánh nát. Cung Trạch biến sắc vội vàng đem nắm đấm lui về phía sau vừa rút lui, ngay sau đó hắn thân thể lệch ra quyền trái mượn lực hung hăng hướng phía Lâm Vũ phía dưới sườn đeo đi. Bất quá lúc này Lâm Vũ hai ngón đã nhanh hắn một bước hướng phía hắn tay trái cổ tay lần nữa điểm tới. Cung Trạch sắc mặt lần nữa đột nhiên biến đổi, vội vàng lại đem quyền trái rút về. Hừ, hắn hít sâu một hơi, tiếp theo hét lớn một tiếng, toàn thân rót lực lần nữa tấn mãnh vừa xài bước ra, lấy càng thêm cương mãnh lực đạo cùng nhanh chóng hơn tốc độ hướng phía Lâm Vũ trên thân tấn công đi lên. Bất quá hắn nắm đấm như cũ còn chưa đánh ra, liền bị Lâm Vũ hai ngón bức cho trở về. Hắn một thời gian cảm giác trong lòng cùng trên thân thể đều vô cùng khó chịu, rốt cuộc lực đạo vừa xử một nửa, liền bị đánh gãy, liền giống với hấp khí hút tới một nửa liền bị người bỗng nhiên nắm cái mũi, trực tiếp biệt xuất nội thương. Hắn thấy mình mỗi một chiêu đều có thể bị Lâm Vũ phá giải rơi, dứt khoát lập tức rút trở về, không còn xuất thủ chỉ là tức giận trừng mắt Lâm Vũ. Thế nào, Cung Trạch tiên sinh, ta không có lừa ngươi đi. Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng, nói ra. Ngươi chỗ sử quyền pháp này đúng là đến từ chúng ta Viêm Hạ chấn lôi tam thức. Cung Trạch hừ lạnh một tiếng, một thời gian có chút không phản bác được rốt cuộc Lâm Vũ chỗ sử. Trích tinh chỉ, xác thực mỗi một chiêu đều khắc chế hắn quyền pháp. Tốt, ngươi đã nói đây là các ngươi Viêm Hạ chiêu thức, vậy ta liền không để. Cung Trạch trầm mặt lạnh giọng nói ra, tiếp xuống, liền để ngươi kiến thức chúng ta Kiếm Đạo Tông sư Minh Bát Dần Thù. Góc truyện audio.com. Vừa mới nói xong, hai tay của hắn 10 ngón đột nhiên cong lên, khớp xương lúc đó lập tức phát ra lốp bốp giòn vang, từng cái xương ngón tay cao cao nhô lên, mạnh mẽ hữu lực chỉ là tại không trung tùy ý vồ một cái, liền hô hô rung động. Bát Hoành Thủ, Lâm Vũ nhìn thấy Cung Trạch cái này mấy chiêu sau đó lập tức liền phân biệt đi ra, đây rõ ràng là bọn hắn Viêm Hạ huyền thuật bên trong đỉnh cấp công pháp Bát Hoành Thủ. Bát Dần Thủ, Cung Trạch cho rằng Lâm Vũ không có nghe rõ, lập tức nghiêm nghị cải chính. Cửu Châu bên ngoài có tám dần bên ngoài có tám hoành bên ngoài có bát cực, đây rõ ràng là chúng ta Viêm Hạ Bát Hoành Thủ. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, thả mẹ ngươi cái rắm. Cung Trạch nghe được Lâm Vũ lời này lập tức nổi trận lôi đình, cơ hồ đều muốn giận điên lên, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tức giận mắng. Con mẹ nó, ngươi nói thẳng ngay cả ta đều là các ngươi Viêm Hạ à. Cái này thật đúng là không phải. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Chúng ta Viêm Hạ sản không ra ngươi kém như vậy chủng loại. Tự tìm cái chết, Cung Trạch quát to một tiếng, tiếp theo liều lĩnh hướng phía Lâm Vũ tấn công đi lên, hai tay chảo chụp, đào, cào, chảm, bổ, một bộ động tác nước chảy mây trôi, thế công lăng lệ, từng chiêu tàn nhẫn, hơn nữa xuất thủ hèn hạ bỉ ổi, ngoại trừ Lâm Vũ tai, mũi, mắt, miệng các loại yếu ớt chỗ còn không ngừng công kích Lâm Vũ hạ bộ thủ đoạn âm độc. Lâm Vũ không nhanh không chậm lui bước tránh né lấy, lo lắng nói. Người cái này Bát Hoành Thủ mặc dù nhìn ngoan lệ sắc bén, nhưng xảo là ta đồng dạng nắm giữ chế ước ngươi cái này Bát Hoành Thủ hóa hư trường. Nghe được Lâm Vũ lời này, Cung Trạch thân thể sợ đến sợ run cả người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trong lòng vừa kinh vừa sợ, cái này mẹ nó không xong a, tiểu tử này vậy mà lại sẽ chế ước hắn cái này Bát Dần Thủ công pháp. Thế nào, vẫn là không tin? Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp theo hai vai lắc một cái, song trường ầm vang ép xuống, đột nhiên tụ lực lạnh giọng cười nói. Ngươi có thiếp không tốt rồi. Vừa mới nói xong, hắn thân thể nghiêng người một tránh, né tránh cung trạch một chảo, đồng thời mềm nhũn một trường ném ra, không từ không chậm trực kích cung trạch bên cạnh vai. Cung trạch thần sắc hơi đổi, lúc đầu có chút sợ hãi, thế nhưng chờ hắn thấy rõ gặp Lâm Vũ một trường này mềm yếu bất lực tốc độ rất chậm, không khỏi có chút ngoài ý muốn, tiếp theo cười nhạo một tiếng, châm chọc nói. Liền cái này, tiên đan cho ngươi độc dược về ta, mên có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.